Tận thế tông sư, chương 41, góc truyện audio.com. Nhân ngư xuất hiện từ khi nào còn phải nói đến năm đầu tiên của tân lịch. Sau khi rời xuống đáy biển, không ít người đều xuất hiện bệnh tật vì không thích ứng được với khí hậu. Không ai biết thời gian sinh hoạt của nhân loại trên đất bằng dài ít ra sao. Nhưng sự quyến luyến mặt đất đã sớm khắc sâu vào xương cốt bọn họ. Bây giờ lại phải chuyển từ đất bằng xuống đáy biển, cho dù có mặt trời nhân tạo, cũng có đủ đồ ăn, còn không cần lo lắng đến hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng vẫn khó thích ứng như cũ. Căn cứ đáy biển lúc này có 3 căn, nhưng hiện tại qua vài thập niên, đã dung hợp thành 1. Sau khi mọi người sống dưới đáy biển, màu da càng lúc càng mờ nhạt, tín ngưỡng, tôn giáo không ngừng chia lìa rồi biến mất. Sống dưới đáy biển, hết thảy tài nguyên đều phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Dựa vào chính bọn họ đạt được, tín ngưỡng thần linh đơn thuần sao có thể khiến họ thần phục. Họ sống trong căn cứ kiến tạo tinh lọc quản dưới đáy biển. Những ống xung quanh hợp thành một hệ thống, bên cạnh còn có vô số máy giám thị thăm dò, tránh cho chúng bị sinh vật dưới đáy biển hủy hoại. Tinh lọc quản vẫn luôn nằm trên mặt biển, không ngừng tinh lọc không khí rồi đưa xuống đáy biển, đảm bảo cung cấp oxy cho con người, mà mặt trời nhân tạo, còn cố ý khuân vác bùn đất đến, khiến cho đáy biển có vài phần rạng rỡ. Mọi chuyện vốn nên đi về hướng tốt đẹp. Tiếc thay, những ngày cuối của năm đầu tiên dưới đáy biển, nhân ngư xuất hiện, theo cách nói của Viện Khoa học, là may mắn còn tồn tại một số ít người bị lây virus Pandora. Chỉ là virus quá ít, đã bị hệ miễn dịch của họ bài trừ, mà sinh vật trong đáy biển, cũng đều không phải là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đúng lúc hai bên tương ngộ, liền có cơ hội đạt được một lần, dung hợp, trình tự gen của mỗi người không giống nhau. Sinh vật dưới đáy biển cũng thế, giống loài trong biển đa dạng phong phú, xa xa lớn hơn như lục địa, trái cây, rau dưa, thứ thay thế thịt đều dần dần tìm được trong nước, chỉ riêng rong biển, đã đủ để nuôi sống người trong căn cứ đáy biển rồi. Nhân ngư xuất hiện lặng yên không tiếng động, trên người một ít người bắt đầu xuất hiện đặc thù của sinh vật biển. Đồng dạng bọn họ cũng có được một ít năng lực của những sinh vật này. Rõ ràng nhất là bọn họ không cần mặc đồ lặn cũng có thể rời khỏi căn cứ rong chơi trong nước. Thậm chí còn có thể làm lỡ áp lực nước chui xuống đáy biển sâu hơn. Mọi người còn chưa kịp kinh hoàng vì nhân ngư, đã có người tuyên bố có thể làm giải phẫu nhân ngư. Nguy hiểm khi giải phẫu nhân ngư cực thấp, tuy xác suất thành công chỉ có 10, nhưng cho dù giải phẫu thất bại cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng với thân thể. Điều duy nhất không thể đoán trước, là trước khi phẫu thuật bạn căn bản không thể biết được mình sẽ thành loại nhân ngư nào. Khi giải phẫu, bác sĩ sẽ đưa nhiều loại gen sinh vật biển khác nhau vào thân thể của bạn. Thân thể sẽ tự động lựa chọn gen có tỷ lệ dung hợp cao nhất, gây nguy hiểm nhỏ nhất cho cơ thể thành gen dung hợp thành công. Từ lúc giải phẫu đến hoàn toàn khôi phục, chỉ cần nửa năm, trở thành nhân ngư, liền có thể tự do rong chơi dưới đáy biển, thậm chí có thể trồi lên mặt nước, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Virus Pandora không có bao nhiêu nguy hại cho thân thể nhân ngư. Chỉ cần thời gian lộ ra mặt nước không quá dài, vẫn an toàn, giải phẫu nhân ngư lập tức đứng đầu. Cũng có không ít người lo lắng, tỷ lệ thất bại cao thế mà, nhưng nhóm đầu tiên giải phẫu nhân ngư thành công cũng mấy vạn người. Một năm, hai năm, năm, sáu năm qua đi, người giải phẫu nhân ngư vẫn sống rất tốt là đằng khác. Thậm chí còn dựa vào năng lực mà có cuộc sống tốt hơn người thường. Người lựa chọn giải phẫu nhân ngư ngày càng nhiều. Đồng thời, xác suất giải phẫu thành công cũng ngày càng cao. Đã từ 10, lên tới 30, nhân ngư xuất hiện 20 năm. Cuối cùng thứ khiến người ta đeo đuổi cũng xảy ra vấn đề. Nhóm nhân ngư đầu tiên vốn dĩ nên chính trực tráng niên đột nhiên bắt đầu già cả. Thần trí cũng dần dần mơ hồ, thậm chí trực tiếp biến về nguyên hình trước công chúng tập kích mọi người. Cuối cùng bị người quân đội đuổi tới tiêu diệt, ngay sau đó, các nhân ngư khác cũng lục tục xảy ra biến cố đồng dạng. Sau khi giải phẫu thi thể của nhân ngư đã chết, liên minh không thể không công bố vấn đề tuổi thọ của nhân ngư. Sau khi tiếp nhận giải phẫu trở thành nhân ngư, 20 năm sau thân thể sẽ bắt đầu suy kiệt. Nếu ngày thường biết tĩnh dưỡng thân thể, chú ý nghỉ ngơi, có thể kéo dài từ 25 đến 30 năm. Nhưng tổng thể mà nói, tuổi thọ này vẫn thấp hơn rất nhiều so với người thường. Những người tiếp nhận giải phẫu nhân ngư lúc sau hoàn toàn tức giận. Bọn họ chủ động tiếp nhận giải phẫu nhân ngư chủ yếu là vì muốn mình có thể sống tốt hơn. Nhưng có năng lực, tuổi thọ lại bị giảm mạnh. Sao bọn họ có thể bình tĩnh tiếp thu cho được? Nhưng, cho dù bọn họ không thể tiếp thu thì cũng không còn cách nào. Giải phẫu nhân ngư không thể tùy tiện, bởi vì 20 năm trước bình yên không có chuyện gì. Người tiếp nhận giải phẫu nhân ngư đã chiếm hết 1/4 nhân số căn cứ đáy biển. Sinh lực tiến vào xã hội, muốn vứt bỏ bọn họ căn bản không thực tế. Đáng sợ nhất là, con của nhân ngư và người thường cũng có một nửa tỷ lệ là nhân ngư. Đối với những nhân ngư đó mà nói, bọn họ dùng năng lực của mình để xây dựng căn cứ ngày càng tốt đẹp. Nhưng chính họ, sau này đều sẽ là vật hy sinh. Sau khi bọn họ trở thành nhân ngư, giúp đỡ căn cứ thâm nhập đáy biển, tìm kiếm tài nguyên, chủ động đi lên mặt biển, thăm dò tình trạng hiện tại của virus Pandora, tìm tiêu bản sinh vật, thậm chí còn chủ động tiếp nhận kiểm tra thân thể, phối hợp làm một ít thực nghiệm, cuộc sống của họ còn vất vả hơn cả người thường, làm bao nhiêu thứ vì căn cứ, hiện tại đến lúc bọn họ hưởng thụ, lại phải chết, trước đó khi họ làm phẫu thuật, căn cứ vì cái gì mà không nói, vì cái gì mà không ngăn cản, cứ thế, giữa nhân ngư cho rằng bản thân mình đã bị lừa gạt và căn cứ xảy ra một cuộc tranh đấu. Cuộc tranh đấu được xưng là lần thứ hai hủy diệt con người này rằng có hết chừng 5 năm. Khiến số lượng nhân ngư và người thường giảm mạnh, dân cư cũng từ hơn 1 tỷ biến thành khó khăn lắm mới được 1 tỷ. Cuối cùng, căn cứ cũng chỉ có thể đề cao địa vị và phúc lợi của nhân ngư. Thối lui một bước, nhưng ngay cả như vậy, nhưng nhân tố không yên ổn trong căn cứ vẫn tiếp tục sinh sôi nảy mầm. Phát triển tới bây giờ. Tuy rằng người chủ động tiếp nhận giải phẫu nhân ngư ngày càng ít, nhưng vẫn có người nguyện ý dùng tuổi thọ ngắn ngủi để đổi lấy một cuộc sống tốt hơn như cũ. Yến Thừa Cựu nhìn tư liệu bản thân điều tra được, rơi vào trầm tư, sau khi cậu chủ động đưa ra nguyện vọng muốn Nina nhận nuôi mình. Sự tình rất nhanh đã được đơn giản hóa, Nina vốn đã có công huân trong người, cũng tới tuổi có thể nhận con nuôi. Hơn nữa lấy ý nguyện của Yến Thừa Cựu làm trọng, thủ tục nhận nuôi rất nhanh đã hoàn thành, lựa chọn Nina làm người giám hộ của mình. Yến Thừa Cựu đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu muốn ngụy trang thành một cậu nhóc vị thành niên, liền phải ngụy trang đúng chỗ, cậu cũng không quá quen thuộc với sự tình trong căn cứ dưới đáy biển. Nếu thiếu một người dẫn đường thích hợp, chỉ sợ cậu lại phải đi đường vong không ít. Cậu và Nina cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn, biết rõ nữ binh Mỹ Lệ kiên cường này là một người quang minh lỗi lạc. Những quân nhân lợi hại nguyện ý trả giá vì quốc gia như cô. Từ trước tới nay luôn là đối tượng Yến Thừa Cựu sùng bái. Mà bản thân Yến Thừa Cựu cũng dễ thích ứng hơn khi sống chung với quân nhân. Căn cứ đáy biển không giống với thế giới trước. Sau khi Yến Thừa Cựu tỉnh lại trong bệnh viện. Liền phát hiện khác chỗ nào, oxy ở đây rất thấp, áp lực nước lại vượt xa lục địa, nếu một người bình thường tùy tiện đi vào nơi này, chỉ sợ đi lại bình thường cũng là một vấn đề, nơi này không có thái dương, không có bầu trời, toàn bộ căn cứ đáy biển hình ngôi sao 5 cánh, trung gian dùng đường ống để nối lại, trước khi liên minh chính thức gộp lại, căn cứ đáy biển chia làm 5 căn. Do 4 đại quốc cùng một liên minh quốc nắm giữ, nhưng rất nhanh, 4 quốc gia này liền phát hiện chỉ bằng một mình thì rất khó sống dưới đáy biển. Bọn họ phải liên hợp lại bên nhau mới có đường sống. Nhưng bọn họ lại phá lệ coi trọng lãnh thổ quốc gia. Cho nên mới làm ra nhiều đường ống đến thế, nối 5 căn cứ lại thành 1, bất đắc dĩ cũng có thể phá đường ống mà một mình rời đi. Chỗ tốt và chỗ hỏng trong chuyện này rất rõ ràng, nhưng điều kiện ở riêng còn lại đã có thể lấy được thỏa hiệp tốt nhất rồi. Bọn họ chỉ mới chuyển xuống đáy biển một thời gian ngắn. Uy hiếp quá lớn, căn bản không có và cũng không đủ thời gian để phát triển những thứ này. Khoa học kỹ thuật cũng thế, một vài phương diện phát triển nhanh gấp mấy lần trước kia. Một vài lại lui gấp mấy trăm lần không ngừng. Xã hội dị dạng, dân chúng dị dạng, ngay cả hình thái phát triển nền văn minh khoa học kỹ thuật cũng dị dạng. Thế giới như thế, chỉ cần một kíp nổ, rất nhanh sẽ bị hủy diệt, thậm chí còn không cần tốn bao nhiêu sức lực. Yến Thừa Cựu không khỏi xoa xoa trán. Cậu cần sống sót trong thế giới này một năm. Nói cách khác, trong vòng một năm này, chỉ sợ căn cứ cũng phải đi đến hướng diệt vọng. Cũng may chuyện cậu cần quan tâm, không phải căn cứ này. Nina dùng tích phân của mình để đổi một căn nhà hai phòng ngủ. Vui vui vẻ vẻ đưa Yến Thừa Cựu qua đó. Trước thời kỳ thành niên, mọi chi phí sinh hoạt của Yến Thừa Cựu đều được căn cứ bên kia gánh vác. Nina chỉ cần phải làm bạn và quan tâm tới cậu. Lần đầu tiên Nina nhận con nuôi, Yến Thừa Cựu ngoan ngoãn lại biết lý lẽ. Chuyện cô cần làm cũng không nhiều. Chỉ cần cho Yến Thừa Cựu vài quyển sách, cậu có thể an an tĩnh tĩnh ngây ngốc cả ngày. Cũng may Yến Thừa Cựu rất cổ vũ tay nghề của cô. Sống dưới đáy biển, đồ ăn tự nhiên là đủ loại hải sản. Mà cách xử lý hải sản cũng rất đơn giản. Khác ở chỗ để nước sôi bao lâu thôi. Yến Thừa Cựu ở thế giới trước toàn ăn thịt nướng. Lần duy nhất ăn hải sản là canh cá lâm ẩm vô cho cậu. Mà trong không gian kỳ quái kia, thật ra muốn ăn cái gì là có cái đó. Nhưng Yến Thừa Cựu vì tiết kiệm thời gian, hầu hết đồ ăn đều là dịch dinh dưỡng. Biết được những chuyện xảy ra trong căn cứ đáy biển rồi. Yến Thừa Cựu tự tin cho dù cậu gặp được nhiệm vụ giả giống mình cũng không dễ dàng lòi ra. Lúc này mới quyết định đi ra ngoài. Căn cứ đáy biển không nuôi kẻ vô dụng. Mỗi một người sau khi thành niên, nhất định phải nội trong một năm tìm được công tác. Bằng không sẽ bị chính phủ cưỡng chế phân phối nhiệm vụ. Nina từ nhỏ đã được chính phủ nuôi lớn. Thể năng dị thường ưu dị. Năng lực chiến đấu tiêu chuẩn cũng rất cao. Nếu không phải trước kia suy xét đến Yến Thừa Cựu ở bên cạnh, chưa chắc Nina đã bị cá mập nuốt đơn giản như vậy. Thừa Cựu, hôm nay đến phiên dì nghỉ ngơi. Không bằng dì cho con đi gặp vài người bạn của dì nhé. Nina cẩn thận đề nghị, con ở nhà cả ngày cũng không tốt lắm. Cô là phó trưởng ga của trạm giám sát đáy biển. Nhà phân phối cũng nằm ở tuyến đầu trong căn cứ đáy biển. Bên này tự nhiên không có bao nhiêu thứ giải trí. Nếu Thừa Cựu vẫn luôn ngồi trong nhà, vạn nhất mắc chứng trầm cảm biển sâu đáng chết kia thì cô phải làm sao bây giờ? Lại nói, cô nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu như vậy, không đem khoe với chiến hữu sao được. Vâng ạ, dì Nina. Yến Thừa Cựu nhìn thấy quan tâm trong ánh mắt Nina, trong lòng thập phần hưởng thụ. Cậu từ nhỏ chỉ nhận được sự yêu quý của trưởng bối nam giới là nhiều. Ít có nữ giới, Nina thật lòng thương yêu cậu. Yến Thừa Cựu cũng không muốn làm cô thất vọng. Chỉ là Nina đối xử với cậu càng tốt, tâm Yến Thừa Cựu càng trầm thêm một phân. Cậu ở thế giới trước đã tự nói cho bản thân mình, không thể ôm quá nhiều cảm tình với con người trong thế giới nhiệm vụ. Vì cậu luôn phải rời đi. Sau khi cậu đi, người trên thế giới này đều phải chết. Quan hệ ngắn ngủi chỉ đem lại thống khổ cho cậu. So với như thế, chi bằng không bỏ tình cảm ngay từ đầu. Dì đi chuẩn bị một chút. Nina cũng không biết suy nghĩ Yến Thừa Cựu nhớ nhung. Chỉ vì câu trả lời của cậu mà cao hứng không thôi. Yến Thừa Cựu nhìn bóng lưng Nina rời đi. Thầm nghĩ bộ dạng hiện tại của mình có phải hơi vô dụng rồi không? Đây cũng là lúc nên để lộ một ít thiên phú. Hầu hết người của 4567 trạm giám sát đáy biển đều tới. Làm 10 ngày nghỉ một ngày, quảng trường duy nhất gần trạm giám sát đáy biển tự nhiên rất là náo nhiệt. Nghe nói Nina của trạm giám sát đáy biển số 6 nhận nuôi một thiếu niên. Hôm nay sẽ mang cậu đến đây gặp mặt chiến hữu. Vì thế, không ít người nghe được tiếng gió đều đến đây. Bọn họ muốn nhìn, người phụ nữ có thể so với nhân ngư kia rốt cuộc sẽ nhận nuôi một thiếu niên thế nào. Muốn nói đến Nina, đây thật đúng là ác mộng của trạm giám sát đáy biển. Quốc gia có quy định, quân nhân tới tuổi 25, liền phải tiến hành thân cận với người khác giới mỗi năm một lần. Hoặc là nhận nuôi một bé con từ học viện căn cứ. Vì bảo đảm tỷ lệ sinh sản hàng năm, người bị cổ động đầu tiên luôn là nhóm quân nhân được quốc gia nuôi lớn từ nhỏ tới giờ. Tuy nói thân cận, nhưng cũng không hẳn là thế. Nếu hai người thật sự vừa mắt nhau, thích thì ở bên nhau, không thích thì thôi. Sau khi ở bên nhau cũng không yêu cầu bạn nhất định phải kết hôn sinh con. Có thể lựa chọn nhận nuôi, cũng có thể lựa chọn hiến tinh trùng hoặc trứng, rồi thụ tinh ống nghiệm. Bởi vậy, đại hội thân cận trong quân, kỳ thật đã biến thành đại hội luận võ. Nhóm quân nhân theo đuổi người yêu, một là xem mặt, hai là xem thực lực, nhân phẩm gì đó trong lòng mọi người đều rõ. Nhưng thật ra không cần lo đến cái này. Nina lớn lên xinh đẹp, tuy rằng vóc dáng hơi lùn hơn so với người khác, nhưng những em gái nhỏ nhắn mỹ lệ càng được hoan nghênh hơn. Năm thứ nhất thân cận, người hướng về Nina cũng hơn 100, không có ngoại lệ, đều bị Nina lục tục đánh ngã. Nina là người không muốn nhận thua dễ dàng, cho dù cô có bại dưới tay ai, tiếp theo cô vẫn sẽ luôn khiêu chiến người đó, đánh tới khi nào cô thắng mới thôi. Kỳ thật sau này, cũng không phải không có người luôn thắng Nina, tại thời điểm mọi người cho rằng hai người họ sẽ ở bên nhau. Người kia lại đi giải phẫu nhân ngư, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhưng Nina lại chân chính nhất thiết có tiếng trong trạm giám sát. Cô không tìm người yêu, cũng không nhận con nuôi, không biết cấp trên đã động viên bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn làm theo ý mình như cũ. Trăm triệu lần không ngờ tới, Nina đã từng được thủ trưởng cho phép chỉ cần cô nhìn đứa trẻ nào cũng đều được nhận nuôi mà không muốn. Thế mà lại chủ động đi nhận con nuôi, đúng thật là sét đánh giữa trời quang. Nina lúc ấy chính là 10 thiếu niên đều cự tuyệt, bọn họ nhất định phải nhìn xem rốt cuộc là người nào ba đầu sáu tay. Chờ đến lúc chân chính nhìn thấy Yến Thừa Cửu, nhóm quân nhân này kinh hãi trong lòng. Nhìn bộ dáng thanh tu trắng nõn sạch sẽ của thiếu niên này, thật là làm người ta yêu thích, nhưng đi chung một chỗ với Nina, nhìn thế nào cũng thấy không hợp, trách không được những đứa trẻ mà bọn họ giới thiệu cho Nina đều làm cô chướng mắt. Họ đều cho rằng Nina sẽ thích những thiếu niên độc lập có cố gắng thể thuật xuất chúng kiên nghị. Không ngờ loại hình Nina thích là thế này. Lại nói tiếp, đàn ông đi bên cạnh Nina trước kia cũng thuộc loại hình này. Khụ khụ, không được nghĩ thế, Thừa Cửu, các chiến hữu của dì đều rất tốt, bọn họ nhất định sẽ thích con. Nếu con muốn cái gì, cứ việc nói cho họ biết là được, lúc bọn họ nhận con nuôi dì cũng đã tặng không ít quà cáp. Hiện tại cũng tới phiên dì nhận quà, Nina đúng lý hợp tình nói. Vâng, dì Nina. Yến Thừa Cựu ngoan ngoãn trả lời, chúng ta tới rồi, hẳn trên quảng trường cũng có vài sạp hàng, tới đó con muốn cái gì thì dì mua cho con. Nina không biết nên nuôi con thế nào mới đúng, nhưng mua hẳn cũng không sai. Còn chưa tới nơi, Nina đứng ở xa xa nhìn những người trên quảng trường có hơi cứng mặt. Sao những quan chức khác trong trạm giám sát cũng mang theo con nuôi tới đây? Thân phận người tự nhiên của Yến Thừa Cửu không nên trương dương. Lúc Nina nhận nuôi cũng đã nguyện ý giấu giếm thân phận của cậu. Chuyện này có ý nghĩa, Yến Thừa Cửu không cần đeo gánh nặng, tuyên truyền mở rộng, trên lưng, đồng thời cũng không được hưởng nghĩa vụ. Một ít vấn đề bảo hộ cậu cũng không có biện pháp chứng thực đúng chỗ. Nếu đánh cùng những người đó một trận thì cô không sợ. Nhưng bọn họ lại mang con mình đến đây. Con cái do chính tay những người này dạy dỗ là cái dạng gì Nina còn không biết sao. Lớn lên trong tuyến một ở căn cứ đáy biển, liền chú định những đứa trẻ này đều bị không khí trong quân lây dính. Đó chính là kẻ mạnh làm vua, vì sao lại có người tình nguyện đổi tuổi thọ để làm giải phẫu nhân ngư? chẳng phải là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Sống dưới đáy biển, bảo đảm ăn, mặc, ở, đi lại và tài nguyên tuyệt đối không thiếu. Nhưng uy hiếp cũng đồng dạng rất lớn. Căn cứ đáy biển có gần 1 tỷ người. Quy mô căn cứ có thể so với một siêu cấp hải đảo. Chỉ là đồ ăn hàng ngày của 1 tỷ người này cũng đủ để các sinh vật biển khác cảnh giác. Trước kia hệ thống sóng âm còn có tác dụng, nhưng theo thời gian trôi đi, chỉ biết hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Sống dưới biển sâu, rất nhiều vũ khí hỏa lực đều khó có thể sử dụng. Tầng phòng ngự cũng dựa vào nhân lực là chủ yếu. Virus Pandora tàn sát bừa bãi, khiến cho khoa học kỹ thuật của con người ở phương diện nào đó lùi về mấy trăm năm trước. Nina, cậu đến rồi, Lily dẫn đầu chạy tới. Cho Nina một ánh mắt ẩn ý, nhanh chóng nhỏ giọng nói. Trước kia họ bị cậu dạy dỗ, hiện tại không thể làm gì cậu, nên đưa con bọn họ đến dạy dỗ con cậu. Cậu ngàn vạn lần cũng phải nhịn đó. Nina nhăn mày, cảm thấy như mình vừa nghe một trò cười. Mang thù còn nhớ lâu như vậy, bọn họ cư nhiên cũng không biết xấu hổ. Thừa cựu, đây là gì Lily? Nina vẫy tay với Yến thừa cựu. Yến thừa cựu lập tức tiến lên, gọi Lily một tiếng. Gì Lily à, diện mạo Lily thiên về hướng ôn nhu. Trong trạm giám sát cũng làm công tác văn chức. Ban đầu cô nghĩ rằng thiếu niên Nina thích cũng sẽ tiêu xoái lưu loát giống như Nina. Không ngờ Nina lại nhận nuôi một thiếu niên thanh tú như vậy. Nhìn như một học giả, trách không được Nina vẫn luôn nhớ mãi không quên. Trước kia còn cảm thấy nuôi con phiền phức, chắc giờ đã thấu hiểu rồi. Nina chế nhạo nói, coi như tớ phục ánh mắt của cậu. Tới đây, trên người gì Lily cũng không có thứ gì tốt. Con cầm cái này đi. Lily đưa một gói đồ vật cho Yến thừa cựu. Còn làm mặt quỷ với Nina. Cậu vẫn luôn thích thứ này, nhưng tớ cho con nuôi cậu đó. Nina nhìn túi đóng gói quen mắt kia, vừa tức giận vừa buồn cười. Tớ còn thiếu chút đồ này của cậu. Quay đầu lại nhìn Yến thừa cựu nói. Con cứ nhận đi, ăn được lâu lắm. Yến thừa cựu cúi đầu nhìn món đồ trong tay. Khóe mắt không khỏi chịu nặng. Đây không phải là bánh nén khô sao? Cậu ăn ở thế giới trước tới mức muốn phun hết ra rồi. Nhưng tại thế giới biển sâu, ngũ cốc cực kỳ khó tìm, hầu hết ngũ cốc mới mẻ đều bị quân nhân thượng tầng và nhóm nhân ngư chiếm hết. Quân nhân trung cấp như bọn họ có được đồ ăn xử lý áp súc. Đã ghê gớm lắm rồi, tuy rằng nội tâm cực kỳ buồn cười với tình huống này. Nhưng Yến thừa cựu vẫn cảm nhận rõ ràng được tâm ý này của Lily. Cảm ơn gì Lily, Yến thừa cựu thu gói đồ lại. Lễ phép khom lưng nói, ha ha ha, không cần khách khí, Lily hiển nhiên rất thích món ăn này, dì ở trong quân đội nhìn đám nhóc con trở thành tiểu binh lưu manh. Nhưng con thì khác, nhà dì có một cô bé đang đi đọc sách, chờ tới lúc được nghỉ dì lại cho hai đứa gặp mặt một lần. Yến thừa cựu nhà chúng tớ đương nhiên tốt nhất, Nina nhịn không được để lộ chút đắc ý trong ánh mắt. Đây là tớ hao hết sức lực trăm cay ngàn đắng đánh bại những người khác mới thành công được đó. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Nina, Lily cũng không đành chọc thủng. Không biết ai lúc ấy mặt mày xanh xao nuốt không trôi. Chờ tới lúc biết Yến thừa cựu chủ động muốn được nhận nuôi. Cao hứng một hơi sơi ba chén cơm, còn mệt cô phải hỗ trợ xoa bụng tiêu thực nữa kìa. Lily, cô lén nói gì với Nina đó? Một đại hán cười ha ha nói, cho dù cô nói với Nina tính toán của tôi, cô ấy cũng trốn không được đâu. Đúng thế một hai, cách chương.